Tu La Vũ Thần, chương 1028, chương 1029. Đánh hàn sĩ tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, a, làm sao vậy Trầm Lãng, ngươi cũng chỉ hội gia đình bạo ngược bất thành, thế nhưng ngay cả chính mình muội muội bị nhân trước mặt mọi người làm nhục, ngươi cũng không dám ra tay. Người khác còn chưa tính, ngươi này làm ca ca như thế nào cũng có thể ngồi yên không lý đến, phải biết rằng ngươi muội muội nhưng là cho ngươi xuất đầu, mới có thể rơi xuống như vậy tình thế. Ruộng đất, ngươi nhìn kỹ xem, kia hàn sĩ cũng bất quá là tam phẩm vũ quân tu vi, ngươi cái tứ phẩm vũ quân còn đấu không lại hắn bất thành, ngươi hôm qua tạp bàn ăn, bức người ăn cơm thừa uy phong đi đâu vậy? Ngươi con mẹ nó còn có phải hay không cá nhân, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi loại này kẻ bất lực. Nhìn kia đồ nằm ở Trầm Lãng, Sở Phong rất là phẫn nộ nói. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Trầm Lãng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, phi thường khó coi, cuối cùng, hắn ngẩng đầu, đối Sở Phong nói. Ngươi đổ không phải gia đình bạo ngược kia có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài a, ngươi làm ca ca cũng không quản, muốn cho ta quản sao, tốt lắm, ngươi nói cho ta biết, ta là kia Trầm Hồng người nào a, ta vì cái gì muốn xen vào, ngươi cho ta một cái lý do, làm cho ta nghe một chút. Nghe được Trầm Lãng trong lời nói sau, Sở Phong đột nhiên nở nụ cười. Mà nhìn kia cười lạnh Sở Phong, Trầm Lãng còn lại là cúi đầu, không hề ngôn ngữ, bởi vì Sở Phong nói thực có đạo lý, Sở Phong cùng Trầm Lãng cùng Trầm Hồng chính là đối địch căn bản là một có lý do giúp Trầm Hồng. Đúng vậy, lúc trước Trầm Hồng còn nổi giận đùng đùng chất vấn người ta Sở Phong, nếu không phải Sở Phong thực lực cường, khủng sợ sớm đã lọt vào Trầm Hồng độc thủ, như thế nào còn có mặt mũi làm cho Sở Phong ra tay giúp việc, đổi làm ta là Sở Phong, cũng tuyệt đối không sẽ ra tay. Giờ khắc này, đừng nói là Trầm Lãng chính mình, rất nhiều vây xem người, cũng là bắt đầu thấp giọng nghị luận, cảm thấy Trầm Lãng rất là kẻ bất lực, hơn nữa phi thường không biết xấu hổ, thế nhưng nghĩ làm cho Sở Phong ra tay. A, người cái hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, Trầm Hồng lại là một tiếng thét chói tai, cùng lúc đó hiện trường, một trận kinh hô cũng là vang lên. Định Mục nhìn lại, Trầm Lãng vẻ mặt nháy mắt đọng lại, nhưng hai mắt cũng không từ hồng nhuận, bởi vì giờ phút này Trầm Hồng làn váy đã muốn hoàn toàn bị tê toái, phấn hồng cái yếm cùng để khố đều lộ đi, hai điều trắng nõn đùi đẹp cùng đại phiến hoạt nộn da thịt đều hiện ra ở tại mọi người trước mặt. Mà nhìn kia da thịt lộ ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lại tràn đầy nước mắt Trầm Hồng, hàn sĩ lại thú tính quá như lang giống như hổ, một bên phun ra nuốt vào nước miếng, thân đầu lưỡi, liếm môi, liền mở ra bàn tay, bắt đầu ở Trầm Hồng kia trắng nõn da thịt thượng, điên cuồng xoa nắn trở nên, hàn ý đồ đã muốn phi thường rõ ràng, chính là đương trường thi bảo. Nhưng là, dù là hàn sĩ làm được loại tình trạng này, lại không có một vị trưởng lão xuất hiện, xem ra là thật không ai chuẩn bị quản việc này. Đạp đạp đạp. Nhưng là ai từng tưởng, ngay tại Trầm Lãng cùng với Nam Phương Hải vực mọi người, đã muốn tuyệt vọng là lúc một trận cước bộ lại tự Trầm Lãng bên người trải qua, ngẩng đầu quan vọng, Sở Phong đang ở hướng Trầm Hồng cùng hàn sĩ phương hướng bước vào, hơn nữa mơ hồ gian, mọi người có thể cảm giác được, Sở Phong trên người sở phát ra sát khí cùng tức giận. Sở Phong, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Lãng ngây dại, hắn không phải ngốc tử, có thể nhìn ra, Sở Phong là muốn ra tay, nhưng là hắn không nghĩ ra, Sở Phong vì sao phải giúp bọn hắn. Giờ phút này Sở Phong, đã muốn mau đi tới hàn sĩ cùng Trầm Hồng bên cạnh, nghe được Trầm Lãng thanh âm nghiêng đầu tới, mỉm cười nói. Đây là ta cùng với của ngươi khác nhau. Bá, nói xong, Sở Phong đột nhiên xoay người, ngay lập tức lẻn đến kia hàn sĩ trước người, hơn nữa đột nhiên một quyền hạ xuống, liền nện ở hàn sĩ trên mặt. Sở Phong này một quyền, phi thường hữu lực, đem kia vươn đầu lưỡi, muốn cường hôn Trầm Hồng hàn sĩ, giống như bao cát bình thường, đánh bay đi ra ngoài. Ô oa, hàn sĩ bất ngờ không kịp phòng, bị Sở Phong một quyền đánh ra vài trăm thước, lại bởi vì lúc trước đầu lưỡi bên ngoài, răng nanh đột nhiên khép kín trong lúc đó, suýt nữa một đem đầu lưỡi cắn hạ tới, tuy rằng đầu lưỡi là bảo vệ, nhưng là cũng là miệng đầy máu tươi, đau gân xanh đều mạo đi. Ngươi là loại người nào, dám đánh bổn thiếu gia? Hàn sĩ nhìn Sở Phong phẫn nộ khiển trách nói. Mà Sở Phong cũng không có để ý hàn sĩ, đầu tiên là tự càn khôn túi nội, tùy tiện lấy ra nhất kiện quần áo phi ở tại Trầm Hồng trên người, đem nàng kia lõa lồ ra thịt ngăn trở sau, thế này mới ánh mắt truyền lãnh, sắc bén quét về phía đám kia xem náo nhiệt đệ tử, cao giọng quát. Ai dám lại nhìn, ta liền đem hắn ánh mắt cấp đào ra tới. Bá! Sở Phong lời này vừa nói ra, này lúc trước xem náo nhiệt nhân, đều bị hoảng sợ, hơn nữa đại bộ phận mọi người là vội vàng thay đổi ánh mắt, không dám lại nhìn hướng Trầm Hồng. Bởi vì bọn họ đều ở Sở Phong trong ánh mắt, cảm nhận được làm người ta phát lạnh sát khí, điều này làm cho cấp mọi người ý thức được, vị này Nam Phương Hải vực nhân, tựa hồ có chút không giống người thường, ít nhất không dễ khi dễ. Uy, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi hắn sao nghe không thấy sao? Gặp Sở Phong thế nhưng không để ý tới chính mình, Hàn Sĩ càng hiền phẫn nộ, chỉ vào Sở Phong lại lần nữa khiển trách trở nên. Tới, ngươi qua tới, ta nói cho ngươi ta vì cái gì đánh ngươi. Sở Phong đối với Hàn Sĩ, ngoắc ngón tay. Ngươi, nhưng mà, nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Hàn Sĩ thân thể nháy mắt sợ run cả người, hắn cũng không có đi qua, ngược lại về phía sau rút lui vài bước này mới mở miệng nói. Mẹ nó, dám uy hiếp bổn thiếu gia, ngươi có biết bổn thiếu gia là ai sao, ta nói cho ngươi, bổn thiếu gia gọi là Hàn Sĩ, chính là Hàn gia người. Ta hắn sao quản ngươi là ai, dám can đảm trước công chúng, vũ nhục ta Nam Phương Hải vực người, ta liền phi tấu ngươi không thể. Đột nhiên, Sở Phong động, hắn tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, hơn nữa Hàn Sĩ còn một phản ứng qua tới, Sở Phong đã là nâng thủ một quyền, lại lần nữa nện ở Hàn Sĩ trên mặt. Phanh! Lúc này đây, Sở Phong quyền đầu, là từ thượng xuống phía dưới tạp cho nên cũng không có đem Hàn Sĩ đánh bay, mà là trực tiếp đem Hàn Sĩ tạp ghé vào, hơn nữa một quyền qua đi, Sở Phong ngay sau đó lại là một quyền, chỉ thấy hai cái cánh tay tới hồi đong đưa, mấy đạo quyền ảnh cao thấp bay tán loạn, cuối cùng toàn bộ dừng ở kia Hàn Sĩ trên người. Ôi uy, dám đánh bổn thiếu gia, ngươi đây là mẹ nó không muốn sống chăng, có loại ngươi liền tiếp tục đánh, cho ngươi còn sống đi ra Thanh Mộc Nam Lâm, ta Hàn Sĩ về sau sẽ theo ngươi họ. Ô a. Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Sở Phong trước mặt mọi người hành hung, Hàn Sĩ cảm giác mặt mất hết, phẫn nộ không thôi, mới đầu nổi giận vô cùng hắn, không ngừng uy hiếp Sở Phong, nhưng là đến sau tới, ngay cả cằm đều bị Sở Phong đánh nát, chỉ có thể ô oa cái không ngừng, tùy ý Sở Phong đối này tiến hành báo đáp. Về phần này vây xem người, còn lại là một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ miệng há hốc ba, ngơ ngác nhìn Sở Phong cuồng biển Hàn Sĩ, lại không ai dám nói, cơ hồ tất cả đều bị dọa choáng váng. Bởi vì tại đây Thanh Mộc Nam Lâm bên trong, dám có nhân như vậy hành hung Hàn gia người, Sở Phong tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng là giờ này khác này, muốn nói tâm tình nhất phức tạp, lại cần có chút trầm lãng, nhìn Sở Phong không chỉ có vì chính mình muội muội xuất đầu, hơn nữa còn dám ở biết Hàn Sĩ thân phận sau, như vậy không để ý hậu quả đánh tơi bời Hàn Sĩ hắn trong lòng, miễn bàn nhiều khó chịu. Hắn vì sao khó chịu? Bởi vì hắn không tự chủ được nhớ tới chính mình rõ ràng có thể ngăn lại Hàn Sĩ, lại bởi vì sợ hãi Hàn Sĩ phía sau gia tộc mà không dám ra tay, trơ mắt nhìn chính mình thân muội muội bị Hàn Sĩ hất y làm nhục. Không thể không nói, như vậy hắn cùng Sở Phong hình thành một cái rõ nét đối lập, giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được Sở Phong cùng hắn khác nhau. Cách chương